Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Hokage Triệu Hoán. Lam Thiên Bạch Vân dưới, cái kia bỗng nhiên xuất hiện cự đại nhân ảnh chấn kinh tất cả mọi người. Đây là đủ có vài chục mét cao cát màn, ùn ùn kéo đến hạt cát hình thành một nữ tử tượng bán thân. Tựa như là hạt cát làm điêu khắc. Chỉ là cái kia quy mô là lấy mười mấy tầng lầu đi tới tính toán. Bành, mà Akimichi chu ra cây gậy trực tiếp nện ở cái kia rắn chắc vô cùng trên lưng. Lại bị hoàn toàn ngăn trở. Thậm chí cái kia phản xung chi lực kém chút nhượng trong tay hắn cây gậy rời tay bay ra đi. Gaara hoàn toàn ngơ ngẩn. Hắn sững sờ ngẩng đầu lên. Lại nhìn thấy một hai bàn tay to trùng điệp trên mình khoảng không. Đem chính mình thủ hộ đến. Cực kỳ chặt chẽ, mà cái kia hai bàn tay to đằng sau. Nữ tử pho tượng dùng tự mình cõng ngăn trở sở hữu công kích. Cái kia ôn nhu thần sắc, cái kia rung động lòng người che chở chính là mình những năm gần đây khát vọng nhất cũng không dám. Yêu cầu xa vời mộng A. Gaara trong mắt màu xanh bên trong có giọt lớn nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Hắn liền như thế đứng tại mẫu thân bảo vệ dưới không nhúc nhích. Dạng này mẫu ái, dạng này che chở, nhượng hắn không tự chủ được xa vào, không nghĩ tới xa nhẫn Jinchuriki còn có ngón này. Phòng ngự như vậy thật sự là quá khoa trường. Tay ta bị phản chấn đến, cho tới bây giờ còn đau. Akimichi Chuza sờ đầu một cái, mặt mũi tràn đầy im lặng nói. Lúc trước hắn là thật không có để ý Yamagi Shinki lời nói, bởi vì đối phó nhất vĩ lời nói, chính mình khả năng còn có chút cố hết sức, nhưng đối phó với một cái kết thúc vĩ thú hóa thiếu niên, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện thực trực tiếp đem hắn mặt đánh cho ba ba vang. Chính mình toàn lực nhất kích thế mà không có thương tổn đến đối phương mảy may. Mà một bên khác trên bờ vai Narashikaku ánh mắt mị mị. Chợt đem ánh mắt liếc nhìn Yamagi Shinki nói. Tiểu gia hòa. Nếu như những này cũng là tại ngươi trong dự liệu, vậy như thế nào kết thúc công việc chắc hẳn ngươi cũng có ý tưởng đi. Yamanaka Inoichi cùng Akimichi Chuza nghe vậy hơi sững sờ, sau đó đều muốn hiếu kỳ ánh mắt liếc nhìn Yamagi Shinki. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là hắn trước đó nghĩ kỹ? Yamagi Shinki tại bọn họ nhìn soi mói buông buông tay, sau đó từ trên người Akimichi Chuza nhảy xuống. Phanh, hắn từ dưới đất đứng lên, sau đó đưa tay vỗ vỗ áo khoác bên trên cho bụi, chuyển qua to lớn xa chi pho tượng, hướng Gaara đi đến, nhìn thấy sao đây chính là hạt cắt đối người yêu. Yamagi Shinki đi vào trước mặt hắn nói, lệ rơi đầy mặt. Gaara nghe vậy, kinh ngạc ngẩng đầu lên, yêu, không sai. Yamagi Shinki buông buông tay, nhẹ giải thích rõ nói, phải biết. Vĩ thú lực lượng cũng không phải tốt như vậy khống chế. Nhưng ngươi lại từ nhỏ liền có thể tùy tâm sở dục điều động hạt cát. Ở trong đó duyên cớ ngươi không hiếu kỳ sao? Gaara con mắt màu xanh khẽ run lên. Kịch liệt tâm tình ở trong đó nổi lên. Nói cho ta biết cái này đến cùng đúng đúng vì cái gì? Bởi vì hạt cát bên trong có mẫu thân ngươi. Ý chí, nhìn xem trước người ngươi hạt cát làm phòng ngự. Nàng đang dùng tự mình cõng cho ngươi ngăn trở sở hữu công kích. Yamagi Shinki chỉ pho tượng. Khổng lồ, thở dài nói. Chẳng lẽ hiện tại ngươi còn tưởng rằng Dạ Xoa Hoàn nói chuyện là thật sao? Nàng lúc ấy chỉ là muốn kích thích ngươi a. Gaara con mắt vi vi trừng lớn. Hắn căn không lo được Yamagi Shinki là làm thế nào biết những cái kia. Hiện tại hắn chỉ muốn biết rõ ràng một sự kiện. Người ý là mẫu thân của ta, nàng để cho ta sống trên cõi đời này cũng không phải là bởi vì cừu hận. Yamagi Shinki quả quyết lắc đầu nói. Dĩ nhiên không phải. Cái kia nàng là bởi vì yêu. Yamagi Shinki gật gật đầu. Kiên định nói. Đó là bởi vì yêu. Nàng hy vọng hạt cát có thể thay thế mình vĩnh viễn thủ hộ ngươi. Cũng lấy phần này lực lượng giúp ngươi thắng được tương lai. Gaara cắn thật chặt Kiba, yên lặng nhìn qua người sau lưng ảnh già. Cho dù đó là hạt cát làm, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được cái kia cỗ ôn nhu. cái kia cỗ chỉ thuộc về mình Ôn Nhu. Nguyên lai mẫu thân là yêu ta, phần này lực lượng không chỉ có là vì bảo vệ ta, càng là giao phó ta tương lai, bởi vì có ta, mình có thể thu hoạch thân tình, hữu nghị, chỉ là mình một mực không có lĩnh ngộ được. Còn hiểu lầm nhiều năm như vậy, chúng ta sống trên thế giới này, xưa nay không cần tất cả mọi người có thể tán thành chính mình. Chúng ta cần bất quá là mấy cái như vậy có thể thực tình tướng đối với bằng hữu cùng thân nhân. Yamagi Shinki ở một bên yên lặng nhìn qua pho tượng khổng lồ, trong ánh mắt tràn đầy tư niệm cùng vẻ mơ ước. Gaara nghe vậy, con ngươi nặng nề, thế nhưng là, ta một cái cũng không có, cho tới bây giờ đều là cô độc một người. Yamagi Shinki nghe vậy quay đầu, không khỏi tiếu tiếu, đột nhiên chỉ một bên nói, bên kia ngoài 200 thước phía sau tường thấp trốn tránh hai người. Bọn họ thế nhưng là từ nhất vĩ thủ hạc xuất hiện lúc là ở chỗ này. Nhưng liền xem như tại nguy hiểm nhất thời điểm, bọn họ đều không hề rời đi. Gaara trong mắt màu xanh khẽ run, sau đó quay đầu, đi theo Yamagi Shinki ngón tay nhìn về phía cái hướng kia. Cạch cạch, mà Temari cùng Kankuro mắt thấy đã bị phát hiện, trong lòng suy nghĩ lại trốn tránh cũng không có chút ý nghĩa nào, liền dứt khoát từ phía sau tường thấp đi tới. A, cái kia chúng ta chỉ là đi ngang qua. Kankuro không có nghe được bên này đối thoại, cho nên không hiểu Gaara vì cái gì dùng loại kia quái dị ánh mắt nhìn lấy chính mình. Hắn không chịu được mồ hôi lạnh chảy ròng, sau đó hoa chân múa tay, thói quen giải thích, người người không nên tức giận. Mà một bên Temari đồng dạng là một mặt áy náy nhìn qua bên này, nhìn đối với Gaara, bọn họ vẫn là hoảng sợ nhiều một ít. Nhưng nếu như vẻn vẹn hoảng sợ, sớm nên chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, như thế nào lại để ý Gaara an nguy. Ta minh bạch. Gaara nhắm mắt lại, che khuất hơi run rẩy nhãn quang, một lát sau vừa rồi mở ra, trong mắt đã khôi phục lại bình tĩnh. Hắn nhìn về phía Yamagi Shinki nói, như vậy ngươi đây lại vì cái gì muốn phí hết tâm tư cùng ta nói những này, chúng ta không là ở vào thù địch lập trường sao? Yamagi Shinki nghe vậy nhún nhún vai, lộ ra một cái ấm áp nụ cười nói, tin tưởng ta, rất nhanh chúng ta cũng không phải là địch nhân, mà lại ta rất muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, nếu như có thể lời nói. Gaara cau mày kinh ngạc nhìn qua hắn, hồi lâu mới nói, cùng ta kết giao bằng hữu sao? Ngươi thật đúng là cái ý nghĩ người đặc biệt, mà lại thực lực cũng rất mạnh, ta không phải đối thủ của ngươi. Cách đó không xa, Temari cùng Kankuro cổ quái liếc nhau, cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Gaara bình tĩnh như vậy bộ dáng, mà lại bọn họ nghe được cái gì, hắn thế mà lại chính miệng thừa nhận không bằng người khác, cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Nếu quả thật giống ngươi nói như thế, chúng ta không phải là địch nhân. Gaara ngẩng đầu lên, đối cái thứ nhất muốn cùng mình kết giao bằng hữu thiếu niên, dùng cực độ phức tạp khó tả giọng nói, như vậy ta nguyện ý cùng ngươi làm bằng hữu. Yamagi Shinki nghe vậy cũng là nheo mắt lại, nhẹ nhàng cười một tiếng, vô luận có phải hay không có chút ẩn tàng con mắt, nhưng là đối với Hyuga, Neji cùng Gaara hai người kia, hắn còn quả thật có chút thực tình tương giao ý tứ. Một cái tại vận mệnh bên trong dãy giụa, một cái tại cô độc bên trong sinh tồn, mà chính mình sao lại không phải đâu. Vô luận lại cố gắng thế nào dung nhập, tại ở sâu trong nội tâm cũng y nguyên vô pháp đem cái thế giới này coi như chính mình quê hương. Loại kia hư vô phiêu linh cảm giác, rất lợi hại cô độc, rất lợi hại cô độc. Huống chi, một xuyên việt đến nơi đây, liền bị Danzo dùng chú ấn trói buộc, vậy làm sao có thể có quy trúc cảm, có chỉ là oán hận. Oán hận cái này đáng chết vận mệnh, chờ xem, ta sẽ không một mực bị trói buộc. Vù vù, đúng lúc này, Kakashi cùng Gai hai người đột nhiên hiện thân, xuất hiện ở trước mắt. Shinki, người không sao chứ? Kakashi vỗ vỗ bả vai hắn, ân cần nói. Yamagi Shinki nhẹ phun một ngụm khí, đem những cái kia khó phân nỗi lòng dứt bỏ, sau đó lắc lắc đầu nói, ta không sao, nhanh cùng chúng ta tới đi, đệ tam đại nhân tìm ngươi. Một bên Gai thần tình nghiêm túc nói, Yamagi Shinki thấy một lần hắn bộ dáng này, cũng biết sự tình không đơn giản, cho nên không có hỏi nhiều. Lập tức liền đi theo đám bọn hắn rời đi nơi đây. Mơ hồ trong đó, còn nghe phía sau Gaara cùng Temari Kankuro đối thoại. Thật xin lỗi, Gaara, ngươi nói cái gì, những năm này đối với các ngươi như vậy thật sự là thật. Có lỗi, cái này cũng không có gì rồi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.